Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 823, chương 824, phá hỏng. Một màn này vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Đừng nói bọn họ nghĩ không ra, mà là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này qua. Bọn họ nếu tới khi phụ Lâm Tiêu, chính là nhận định mình 100% ăn chắc Lâm Tiêu. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thậm chí trước chuyện ai nói sẽ xuất hiện tình huống như vậy, còn có thể bị tất cả mọi người châm biếm chế giễu. Nhưng mà, sự tình như vậy chính là xuất hiện. Lâm Tiêu dù bận vẫn ung dung đứng ở chính giữa. Xung quanh là vô số thống khổ gào thét bi thương. Ngã trên mặt đất người wa wa growl. Trên mặt mỗi người đều không chỉ một dấu bàn tay. Đây, Lâm Tiêu lúc nào mạnh như vậy? Thiếu nữ lẩm bẩm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cực kỳ kinh ngạc. Những người này tuy rằng đều là rác rưởi, nhưng mạnh nhất cũng có luyện khí tam trọng. Đơn giản như vậy liền bị một kẻ ngu đổ. Thiếu niên đồng dạng khó có thể tin. Thiếu nữ liếc ca ca của mình một cái, lặng lẽ nói ra, ca, ngươi còn cho là hắn là người ngu sao? Ây, thiếu niên cứng lại. Nếu mà hắn còn cho rằng Lâm Tiêu là người ngu mà nói, kia hắn mới là thật kẻ đần độn. Lâm Bắc đồng dạng nghĩ như vậy. Hắn ngơ ngác nhìn đến Lâm Tiêu, khó có thể tin nói, người vậy mà không ngốc rồi sao? Lâm Tiêu cười khẽ, ta có thể cho tới bây giờ không có nói qua ta ngốc. Hắn quả thật không có nói qua, lúc trước kẻ đần độn không có nói qua. Hiện tại Lâm Tiêu cũng không có nói qua. Lâm Bắc rốt cuộc bình phục được rồi khuấy động tâm tình. Thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu, cười lạnh nói, ngươi ngược lại thật có thể nhẫn. Chỉ là ngươi không nên lúc này nhảy ra. Ngươi hẳn tiếp tục nhịn xuống đi mới đúng. Xem như vậy, kỳ thực ngươi không phải là không ngốc. Ngươi hẳn đúng là càng choáng váng hơn mới đúng. Lâm Bắc cho rằng lúc trước Lâm Tiêu đều là tại giả ngây giả dại. Hiện tại gia sản đều phải bị cướp đi. Ngay sau đó liền không nhịn được. Không còn giả ngây giả dại. Hắn cảm thấy Lâm Tiêu đây là ngu xuẩn. Bởi vì Lâm Tiêu là người ngu. Kia có lẽ một ít người còn có thể thả hắn một con đường sống. Nhưng mà hắn không ngốc rồi. Còn biểu hiện ra rồi không kém thực lực. Kia hắn liền chắc chắn phải chết rồi. Lâm Bắc nói không sai. Lâm Tiêu còn chưa đủ có thể nhẫn a. Thiếu niên cũng thở dài. Hắn và Lâm Bắc có đồng dạng ý nghĩ. Thiếu nữ không nói một lời. Không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tiêu bật cười. Ngươi đây đầu óc ngược lại sẽ nhớ. Dám lớn một chút chuyện để ngươi ra nhiều âm mưu ý nghĩ như vậy. Đáng tiếc không đi viết tiểu thuyết. Lâm Tiêu biểu tình thu hết ở tại Lâm Bắc đáy mắt. Lâm Bắc thần sắc âm lãnh xuống. Hắn cho rằng Lâm Tiêu đây là tại xem thường hắn. Bị một kẻ ngu xem thường. Cho dù hiện tại Lâm Tiêu không ngốc rồi, đó cũng không phải là cái gì khiến người vui vẻ sự tình. Lâm Tiêu, ta hôm nay liền phải nói cho ngươi. Ngươi trang phong mại xỏa lâu như vậy, thật không nên vào lúc này nhảy ra. Lâm Bắc trên thân lực lượng ngưng tụ, khí tức phong tỏa lại Lâm Tiêu. Lâm Bắc đã sớm tấn cấp luyện khí tứ trọng, còn tu hành không tầm thường võ kỹ. Lâm Tiêu sợ rằng khó khăn, thiếu niên không coi trọng Lâm Tiêu. Cùng hắn ngược lại, thiếu nữ ngược lại thì nói ra. Vậy cũng chưa chắc, hắn có thể đủ ẩn nhẫn lâu như vậy, sau đó vào lúc này nhảy ra. Tất nhiên có đến thủ đoạn ẩn giấu. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Hai người có chút hăng hái nhìn đến Lâm Tiêu cùng Lâm Bắc. Bọn họ cũng không chuẩn bị nhúng tay. Liền khi nhìn một đợt vở kịch hay được rồi. Lâm Bắc đi từng bước một hướng về phía Lâm Tiêu. Trên thân khí thế càng ngày càng nặng. Uy áp đến Lâm Tiêu trên thân. Nhưng mà Lâm Tiêu sắc mặt đạm nhiên. Phảng phất Lâm Bắc khí thế chỉ là một tia gió nhẹ. Đối với hắn không tạo được bất luận cái gì uy áp. Lâm Bắc đồng tử hơi co lại. Lâm Tiêu thực lực vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hắn khẽ quát một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt vượt qua giữa hai người khoảng cách, nắm đấm oanh đập về phía Lâm Tiêu đầu. Lâm Tiêu đưa bàn tay ra, sau đó đột nhiên rút ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bát, Lâm Bắc nắm đấm còn chưa tới, Lâm Tiêu bàn tay liền rút được Lâm Bắc trên mặt, đem nhanh chóng hướng về qua đây Lâm Bắc rút ngang bay lên. Sau đó rớt xuống ra ngoài, tùng tùng tùng tùng đùng, Lâm Bắc lăn trên mặt đất rồi mấy cái đại cút, hôi đầu thổ kiểm, toàn thân đau nhức. Đây, đây cũng quá ưu việt đi. Ngay cả trên mặt đất gào thét bi thương tiếng người thanh âm đều thấp. Luyện khí tứ trọng Lâm Bắc đối mặt Lâm Tiêu, vậy mà cũng là bị một bạt tai liền quất bay, liền cùng bọn họ không khác nhau gì cả chứ sao. Lâm Bắc tức giận không thôi, một cái cá chép nhảy từ dưới đất nhảy dựng lên, căm tức nhìn Lâm Tiêu, trong mắt lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Ngươi còn muốn đến? Lâm Tiêu cười hỏi, ngươi còn dám làm nhục ta? Lâm Bắc giận dữ, tức giận toàn thân phát run. Lâm Tiêu bất đắc dĩ bĩu môi một cái, các ngươi bắt nạt ta đời trước nhiều lần như vậy, cũng không cảm thấy làm nhục. Hết lần này tới lần khác ta liền nói một câu nói, ngươi đã cảm thấy làm nhục, quả nhiên là lấy bản thân làm trung tâm a. Ao ao, từng trận sóng nước âm thanh tại Lâm Bắc trên thân vang lên, phảng phất một đạo to lớn làn sóng tại sau lưng của hắn ngưng tụ, là lãng triều quyền pháp. Lâm Bắc lãng triều quyền pháp, lần này có thể thu thập Lâm Tiêu đi. Mọi người tuyệt vọng trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng. Lâm Bắc lãng triều quyền pháp cũng có ngũ thành hỏa hầu đi. Không biết Lâm Tiêu có hay không tu luyện cái võ kỹ gì. Nếu như không có mà nói, kia sợ rằng kết quả là khó liệu rồi. Thiếu niên thiếu nữ càng thêm chú ý là Lâm Tiêu. Bọn họ muốn biết ẩn nhẫn lâu như vậy Lâm Tiêu, rốt cuộc có gì bộ dáng thủ đoạn ẩn giấu. Võ kỹ sao? Lâm Tiêu cũng không ở để ý. Liên quan tới võ kỹ, kỳ thực hắn biết rõ cũng không ít, bao gồm võ giới những cái kia chí cao võ kỹ, chỉ là hắn rất ít dùng xong. Đi chết đi, Lâm Bắc giống giận lại lần nữa nhào tới, mang theo to lớn làn sóng, ùn ùn kéo đến, tồi thành phá hủy quốc. Lâm Tiêu lại lần nữa đưa bàn tay ra, như giống như cá lội tại làn sóng bên trong sôi trào. Sau đó bàn tay vững vàng khắc ở Lâm Bắc ngực, rắc rắc, Lâm Bắc lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Bất quá lần này hắn liền rất thê thảm rồi, trước ngực xương vỡ vụn, trong miệng há miệng phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất lại cũng không bò dậy nổi. Lâm Tiêu cũng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Bất quá muốn phá hỏng Lâm Bắc lãng triều quyền pháp, với hắn mà nói là vô cùng đơn giản sự tình. Lâm Bắc lãng triều quyền pháp, đầu đầu cũng có kẽ hở chỗ sơ hở. Hắn làm rất là đơn giản, nhưng là người ngoài liền nhìn không thấu. Mọi người rối rít kinh ngạc, hắn là làm sao làm được? Bọn họ gặp qua lấy bạo chế bạo, gặp qua dùng thực lực cường đại nghiền ép, nhưng mà giống như Lâm Tiêu loại này phong khinh vân đạm đánh bại Lâm Bắc, thật sự là khó gặp. Hắn nhìn ra Lâm Bắc lãng triều quyền pháp kẽ hở, sau đó thuận theo nhược điểm, thoải mái đánh bại Lâm Bắc. Thiếu nữ nói như vậy, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Không phải không có người có thể làm được một điểm này, mà là làm được đây một chút khó khăn cực lớn, cần phá giải mắt người lực cực kỳ cao minh, hơn nữa muốn cực độ lý giải lãng triều quyền pháp, chỉ có loại này mới có thể phát hiện kẽ hở, hơn nữa lấy kẽ hở đánh bại đối thủ. Lâm Tiêu nhãn lực là không thể nghi ngờ cao minh, về phần lãng triều quyền pháp, hắn cũng không biết, nhưng mà điều này cũng không trọng yếu, rồi không biết cũng chuyện như vậy. Đánh bại một cái luyện khí tứ trọng Lâm Bắc, Lâm Tiêu biểu tình không có bao nhiêu biến hóa, đây cũng không phải là đáng giá gì khoe khoang sự tình. Sao CVT GH, hảo GH, C.